Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm tối, Mã Tẩu Tử tới đón cháu trai, Trương Trạch Tự Giác cùng Thẩm Thắng Tiệp. Thẩm Thắng âm thành bằng hữu, hắn không nghĩ trở về, buổi tối không chỉ muốn ở Thẩm gia ăn cơm chiều, còn muốn cùng Thẩm Thắng Tiệp ngủ chung. Mã Tẩu Tử đau đầu không được, này cái gì hài tử ấy? Trịnh Cẩm Hoa liền nói. Cơm tối khiến hắn ở nhà ăn đi, hài tử có thể ăn bao nhiêu a? Mã Tẩu Tử còn có thể làm sao? Cháu trai muốn kết giao bằng hữu, đường nãi nãi đương nhiên được duy trì. Mã Tẩu Tử trở về, qua hơn 10 phút lại trở về, còn mang bát thịt kho tàu, lấy mấy cái táo lại đây. Trịnh Cẩm Hoa hơi có chút ngoài ý muốn, này Tẩu Tử thật có ý tứ, liền nói. Tẩu Tử cũng quá khách khí, nàng bên này vừa dứt lời, bên kia Trương Trạch liền từ nãi nãi trong tay tiếp nhận bát, phóng tới Thắng Tiệp, Thắng Âm trước mặt. Chúng ta ăn thịt, chúng ta thịt kho tàu ăn rất ngon. Thẩm Thắng Âm lúc này sớm đã quên Trương Trạch bắt nàng tóc sự tình, nhìn đến thịt, liền kẹp khối thả chính mình trong bát. Ta rất thích ăn thịt, Trương Trạch liền nói, chúng ta đây ra làm thịt ta liền gọi ngươi tới dùng cơm. Thẩm Thắng Âm hỏi, nhà ngươi ở nơi nào a? Trương Trạch nghĩ nghĩ, bên kia sân. Về phần bên kia sân hắn cũng nói không rõ ràng. Thẩm Thắng Âm nhìn nhìn mụ mụ, gặp mụ mụ không thấy nàng, nàng nói. Ta không đi, ta liền ở trong nhà. Bà ngoại nói bên ngoài có người xấu, không thể chạy loạn, không thì tìm không thấy mụ mụ. Trương Trạch gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ nói. Kia, vậy còn nhường bà nội ta đem thịt bưng qua đến, chúng ta cùng nhau ăn đi. Thẩm Thắng Âm nghiêng đầu cũng nghĩ nghĩ. Được rồi, Trương Trạch lại nhìn nàng. Kìa các ngươi ra làm thịt, kêu không kêu ta lại đây ăn a? Thẩm Thắng Âm vẫn là rất hào phóng, nói ra. Muốn gọi, ta bà ngoại nấu thịt cũng ăn ngon, nàng còn có thể làm sủi cảo đâu. Sủi cảo ăn rất ngon, ăn rất ngon. Trương Trạch lập tức nói. Vậy ngươi nhất định không thể quên kêu ta lại đây ăn a, Mã Tẩu Tử. Hùng hài tử, Trịnh Cẩm Hoa rất thích đứa nhỏ này, Thẩm Thận Hành lại cảm thấy đứa nhỏ này có chút trương mắt. Con tuổi nhỏ liền biết lấy lòng cô gái, hắn ban đầu không phải như vậy. Mã Tẩu Tử xấu hổ về nhà, vừa tức giận vừa buồn cười cùng Trương Phó Sư Trưởng nói việc này. Trương Phó Sư Trưởng sau khi nghe, cười ha ha. Hảo tiểu tử, không sai. Mã Tẩu Tử chừng hắn một chút, không sai cái gì không sai, ngươi không thấy Thẩm đoàn trưởng mặt kia hắc. Trương Phó Sư Trưởng nhìn nàng một cái, nữ nhân mọi nhà tóc mở mang hiểu biết ngắn, Thẩm đoàn trưởng năng lực cường. Hắn tức phụ lớn cũng xinh đẹp, nhà bọn họ hài tử mặc kệ từ đâu phương diện đến nói, cũng sẽ không kém. Chúng ta Trạch Trạch muốn có thể cưới đến Thẩm đoàn trưởng khuê nữ, kia cũng xem như bản lãnh của hắn. Về phần Thẩm Thận Hành, chỉ cần hắn khuê nữ thích, hắn chính là lại không tình nguyện, còn không chỉ có thể nhận thức. Mã Tẩu Tử lại đi chừng hắn, nói bừa cái gì đâu, mấy tuổi đại mao hài tử biết cái gì a? Lời này ngươi cũng không thể trước mặt Thẩm đoàn trưởng mặt nói a. Chọc nóng nảy hắn, nhân gia không cho tôn tử của ngươi đến cửa. Trương Phó Sư Trưởng lòng nói, ta ngốc a, ta đem lời nói này cho Thẩm Thận Hành nghe. Trong lòng lại suy nghĩ sau này liền nhường nhà mình cháu trai nhiều nhiều đi Thẩm gia đi, thanh mai trúc mã cái gì, tình cảm không phải liền ở đi ra. Kế tiếp Trương Trạch chỉ cần tan học, liền hướng Thẩm gia chạy, buổi tối còn muốn cùng Thẩm Thắng Tiệp ngủ, bị gia gia hắn cho khiêng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phó Sư Trưởng khiêng cháu trai, lòng nói xú tiểu tử, nhường ngươi cùng người chơi, là làm ngươi đem nhân gia tiểu cô nương lừa trở về, cũng không phải là nhường ngươi liên gia đều không trở về, đem mình đáp đi vào. Thẩm Thắng Tiệp, Thẩm Thắng Âm đến lâu như vậy, được tính tìm được tiểu bạn cùng chơi, chính là cách vách sư đoàn trưởng gia tiểu Vũ, hai đứa nhỏ đều không thế nào cùng nàng chơi, nói là sợ nàng cùng bọn họ đoạt mụ mụ. Nghĩ đến là Dư Tiểu Vũ nói muốn Trịnh Cẩm Hoa đưa mụ mụ lời nói, bị bọn họ nghe được, còn nhớ đến trong lòng. Hải tử ở giữa quan hệ hào, giữa người lớn với nhau quan hệ tự nhiên mà vậy cũng liền tốt rồi. Cháu trai thường xuyên ở Thẩm gia cọ cơm, có đôi khi Trương Phó Sư Trưởng không ở nhà, nhi tử con dâu không trụ tại quân đội, Mã Tẩu Tử một người lười nấu cơm, sẽ cầm mình mua đồ ăn đến Thẩm gia, cùng bọn họ kết nhóm. Nàng không đi làm. Trừ mang cháu trai cũng không có gì sự, ăn cơm đã giúp Trịnh Cẩm Hoa mang tam bào thai, cùng Mạt Văn Tú nói chuyện phiếm. Hai bên nhà ở lâu, cũng giải đối phương làm người. Mã Tẩu từ khởi điểm cùng Trịnh Cẩm Hoa lui tới, là vì cháu trai, cháu mình thích cùng người ta hài tử chơi, nàng đương nãi nãi chỉ có thể kiên trì cùng tuổi trẻ tiểu tức phụ ở chung. Ở chung sau một thời gian ngắn, Mã Tẩu từ ngược lại là rất thích Trịnh Cẩm Hoa, ít nhất người trẻ tuổi này làm người không giả tạo, đối xử với mọi người cũng chân thành, cũng không thích kín nói người. Về phần quân đội đồn đãi nói thẩm đoàn trưởng tức phụ yếu ớt cái gì, nàng cảm thấy những người đó đều là nhàn, còn có chính là ghen tị. Thẩm Thận Hành nguyện ý chiều tức phụ, nói rõ Trịnh Cẩm Hoa có bản lĩnh, thật nghĩ đến chỉ có dung mạo liền có thể được đến nam nhân yêu, đó mới là ngốc. Trịnh Cẩm Hoa cũng rất thích Mã Tẩu Tử, Mã Tẩu Tử nói chuyện tương đối thẳng, khoái nhân khoái ngữ, dễ dàng đắc tội với người, về người khác đối nàng cái nhìn, nàng cũng liền không kỳ quái. Mã Tẩu Tử nhi tức phụ ở Thẩm Thận Ngôn trường học của bọn họ làm lão sư. Trường học có vị lão sư cưỡi xe đạp khi về nhà té gãy chân. Trường học muốn tìm một vị dạy thay lão sư giúp thượng một đoạn thời gian khóa. Mã Tẩu Tử liền nghĩ đến Cẩm Lam. Cẩm Lam tốt nghiệp trung học, còn có kiên nhẫn. Mỗi ngày tẩy tiểu mảnh cũng không ôm oán. Giáo cái tiểu học sinh dám chắc được. Dù sao trường học kia còn có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp lão sư đâu. Trịnh Cẩm Hoa liền nhường Cẩm Lam đi thử xem, Cẩm Lam mặc tỉ tỉ mua bố, nàng nương động thù làm đồ mới liền theo Mã Tẩu Tử đi phỏng vấn. Cẩm Lam tính cách ôn nhu, làm người hào phóng, ngũ quan cũng đoan chính, trường học chủ nhiệm thấy bản thân nàng vẫn là rất vừa lòng, nhường nàng thử cho học sinh thượng một tiết khóa, nàng cũng không e lệ, cầm sách vở liền đi lên lớp, nàng giáo nghiêm túc lại sinh động, các học sinh cũng rất thích nàng, chủ nhiệm phi thường hài lòng. Lập tức liền cho nàng đi đến dạy thay. Mã Tẩu Tử cũng rất cao hứng, Cẩm Lam là nàng giới thiệu đến, có thể nhận lời mời thượng nàng đương nhiên cao hứng, nói rõ nàng xem người ánh mắt không sai. Cẩm Lam cao hứng trở về nhà, Trịnh Cẩm Hoa nhìn nàng biểu tình, không cần hỏi liền biết nàng bị nhận lời mời thượng, nàng trong lòng cũng rất cao hứng, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hào hào dạy học, bây giờ là giúp người dạy thay. Ngươi dạy hào, bọn nhỏ cũng thích của ngươi lời nói, trường học khẳng định luyến tiếc thả ngươi đi, sau này liền có khả năng trở thành chính thức lão sư. Đệ đệ muội muội công tác đều có tin tức, nghĩ đến nàng nương càng có thể an tâm ở trong này cho nàng xem hài tử. Mạt Văn Tú xác thật an tâm không ít, tiểu nhi từ tiểu khuê nữ công tác có, sau này cũng không cần nàng làm cái gì tâm, chính là đàm đối tượng, có công tác cũng tốt tìm a, chỉ có cầm kết. 20 tuổi còn chưa tìm nhà chồng, chỉ có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, ở nhà làm ruộng, không có công tác, nàng tìm đối tượng cũng chỉ có thể ở nhà tìm. Ăn Tết thời điểm phải làm cho nàng nhìn nhau đứng lên, lại kéo dài đi xuống nhưng liền thành gái lỡ thì. Mạt Cẩm Diệt sinh cái khuê nữ, Vệ lão bà mụ nghe nói là cái nha đầu, có chút mất hứng, nhưng nghĩ một chút con dâu đã sinh hai người năm hài, nha đầu liền nha đầu đi. Nuôi lớn còn có thể giúp trong nhà làm chút sống đâu. Mạt Cẩm Duyệt thật cao hứng, lưỡng nhi hai nữ, vừa mới góp thành hai cái chữ tốt, nhường Vệ Kiến Quốc đi cho cô báo tin vui. Mạt Văn Tú nghe được cháu gái bình an sinh, cho dù oán hận nhà mình mẹ ruột, cũng vì nàng cao hứng. Trịnh Cẩm Hoa sinh tam bào thai thì Mạt Cẩm Duyệt đưa một rổ trứng gà lại đây, cho dù hai nhà quan hệ xa cách, lễ này cũng phải còn trở về. Nàng cũng thu thập một rổ trứng gà, nhiều lấy một bao đường đỏ, Thẩm Thận Hành ngày nghỉ còn chưa kết thúc, liền khiến hắn ở nhà xem hài tử, hai mẹ con đi bệnh viện. Mạt Cẩm Duyệt nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa cũng cùng đi, cũng là không kỳ quái, dù sao lúc trước Trịnh Cẩm Hoa sinh hài tử, nàng cho đưa lễ, Trịnh Cẩm Hoa khẳng định sẽ đến cho nàng đáp lễ. Mạt Văn Tú nhìn nàng trên đầu bao khăn mặt, sắc mặt coi như hồng hào, hỏi. Thân thể hoàn hảo đi. Mạt Cẩm Duyệt cười gật đầu, còn tốt, bởi vì không phải đầu thai, hài tử sinh sản so sánh thuận lợi. Còn tốt liền hảo, Mạt Văn Tú lại đi xem hài tử đang ngủ, nhìn không ra cái gì. Quay đầu lại, nàng lấy thập đồng tiền đưa cho Mạt Cẩm Duyệt từ chối vài cái, nhận. Mạt Cẩm Duyệt đem tiền thả hảo sau, mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, mới nói với Mạt Văn Tú. Cô. Ta bà thân thể không tốt, ở cữ thời điểm ngươi có thể hay không lại đây giúp ta làm một chút cơm a? Nàng bà nấu cơm ăn không ngon, ngày ở cữ cơm kiêng kỵ nhiều, mùi vị đó có thể nghĩ có nhiều khó có thể nuốt xuống. Nàng nghe nói Trịnh Cẩm Hoa ở cữ thì cô ý nghĩ cách cho nàng lộng hảo ăn. Xem Trịnh Cẩm Hoa một tháng tử kỳ tại béo lên nhiều như vậy liền biết. Cô chủ nghệ luôn luôn không sai. Nàng làm trong tháng cơm cũng khẳng định ăn ngon. Mạt Văn Tú có chút khó xử. Nàng nói ra. Cẩm Hoa nơi này đi không được. Ba cái hài tử cũng cách không được ta. Thận Hành còn tại dưỡng thương. Nàng nương làm mấy chuyện này. Cho dù Cẩm Duyệt không sai. Nhưng vừa nhìn thấy nàng. Chính mình liền tưởng đến kia chút chuyện. Nàng không muốn làm chính mình không thoải mái. Chính là không vội, nàng cũng không nghĩ đến giúp nàng nấu cơm, huống chi Cẩm Duyệt bà cũng tại đâu, nơi nào cần phải nàng một cái cô. Mặt Cẩm Duyệt có chút thất vọng, nàng không nghĩ đến cô hội cự tuyệt nàng, liền nói. Không phải có Cẩm Hoa sao? Trịnh Cẩm Hoa an vị ở bên cạnh cười không nói lời nào. Mạt Văn Tú mắt nhìn nhà mình khuê nữ, nói ra. Cẩm Hoa một người không giúp được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái hài tử ăn quen nàng làm được cơm, Cẩm Hoa khó được động một hồi tay, bọn họ đều kháng nghị nói vẫn là thích bà ngoại làm được cơm, Cẩm Hoa đơn giản cũng liền bỏ mặc không làm cơm, cũng chỉ con rể la hét muốn ăn khuê nữ làm được cơm. Mạt Cẩm Duyệt nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, Cẩm Hoa, nhường cô tới chiếu cố ta một tháng, người nói được không? Trịnh Cẩm Hoa thay nàng hưởng thụ mười mấy năm phúc, nàng chỉ làm cho cô lại đây chiếu cố nàng một tháng. Không tính quá phận đi. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Mạt Cẩm Duyệt, hỏi. Người không cho trong nhà gọi điện thoại. Mạt Cẩm Duyệt nhíu mày, nói ra. Đánh, trong nhà không có chuyện gì à. Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười. Tươi cười có chút châm chọc. Trong nhà xảy ra một vài sự tình. Có thể cữu, mợ không muốn làm người hao tâm tốn sức. Cho nên lựa chọn không nói cho ngươi đi. Mạt Cẩm Duyệt sửng sốt, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệnh viện trong khắp nơi là người, Trịnh Cẩm Hoa không có khả năng nói những kia thần thao thao sự tình, liền nói. Việc này ngươi vẫn là đi hỏi bà ngoại đi, Mạt Văn Tú cũng không nghĩ ở trong này nói những chuyện kia, huống chi Cẩm Duyệt bên cạnh còn có sản phụ đâu, nói ra. Trong nhà hài tử nên ăn sữa, chúng ta đi về trước, ngươi hảo hảo dưỡng sinh tử. Mạt Văn Tú nói xong, Trịnh Cẩm Hoa liền đứng lên. Mạt Cẩm Duyệt nhìn theo các nàng đi ra cửa phòng, xách một trái tim, nàng nhìn về phía bên cạnh Vệ Kiến Quốc, hỏi. Người nói ta nhà mẹ đẻ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ Kiến Quốc như thế nào có thể biết, hắn lắc đầu. Nếu không ta cho ngươi nhà mẹ đẻ gọi điện thoại hỏi một chút. Mạt Cẩm Duyệt gật đầu, ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng. Vệ Kiến Quốc gọi điện thoại về, trước là cho Nhạc Mẫu nói Cẩm Duyệt sinh sự tình. Lại hỏi trong nhà có phải hay không phát sinh chuyện gì. Đào Việt nghe nói khuê nữ sinh, suy nghĩ đến nàng đang ngồi trong tháng, càng không có khả năng nói với nàng sự thật chân tướng, vẫn là trước gạt đi. Vệ Kiến Quốc cái gì cũng không có hỏi đến, Mạt Cẩm Duyệt ngược lại tin Trịnh Cẩm Hoa lời nói, trong nhà nhất định là phát sinh chuyện gì đi. Nghĩ đến mình ở cữ, không thể về thăm nhà một chút, nàng có chút nóng này. Đào Việt cúp điện thoại, liền trở về trong nhà. Nhi tử cơ hồ mỗi ngày sinh bệnh, nàng đã không có biện pháp, muốn cho Cẩm Hoa gọi điện thoại, mỗi lần nhắc tới điện thoại liền buông, nàng không cái kia mặt hướng Cẩm Hoa đưa ra yêu cầu. Nhìn đến nhi tử bệnh tật, nàng liền đau lòng, thở dài, nói với Mạt Văn Bác. May mà Cẩm Duyệt không có thụ phản phệ, hảo hảo đem con sinh xuống. Ngược lại cũng là, Cẩm Duyệt tính lên cũng là người bị hại, nàng cũng không có nhận đến cái gì có ích, không có phản phệ rất bình thường. Mạt Văn Bác không biết tức phụ trong lòng suy nghĩ, buồn bã ỉu xìu nói ra. Có thể là Cẩm Duyệt gả chồng, nàng bây giờ là Vệ gia người, không tính nhà của chúng ta người. Đào Việt mạnh ngẩng đầu, kéo Mạt Văn Bác cánh tay. Người vừa mới nói Cẩm Duyệt không tính nhà của chúng ta người. Mạt Văn Bác nhíu mày, nàng gả vào Vệ gia, là Vệ gia người. Đào Việt run rẩy nhìn về phía nam nhân, ta có thể tìm đến cứu Đằng Phi biện pháp. Mạt Văn Bác phút chốc đứng lên, biện pháp gì? Đào Việt nuốt một ngụm nước bọt, người nương nói ngươi đời này không nhi tử mệnh, vậy chỉ cần Đằng Phi không phải con của chúng ta, hắn phải chăng liền sẽ không ngã bệnh. Mạt Văn Bác đôi mắt chậm rãi trợn to, ý của ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Việt nhếch miệng, đem Đằng Phi nhận làm con thừa tự cho ta ca, cho hắn sửa họ, khiến hắn bái Đào gia tổ tông. Cách chương.